các lão phu nhân dưỡng thành ký. Chương 93, C93, cắn ngược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạn Bộ Trường An chuyển ngữ, Soái Đào Quân Trang 0507-2019. Thế tử Phu Luân cùng Bình Tương còn quỳ trong sân, hai mẹ con đều chỉ có một ý niệm, không thể để Bình Bảo Châu làm hôn sự có vấn đề. Trước đại hôn một ngày trong phủ có người chết, phóng nhãn cổ kim quả thực chưa từng nghe thấy chuyện này, nếu hoàng gia nghiêm túc truy cứu nói không chừng sẽ vì sự đen đùi này mà kéo dài hôn kỳ. Càng kéo dài chỉ sợ thế sự khó liệu, đêm dài lắm mộng. Soái Đào Quân Trang 5:07-2019. Thường Viễn Hầu không mở cửa, cũng không lên tiếng. Đến khi Hồng Thiếu Khanh trở về, mang ý chỉ bệ hạ là trước cứ đem người giam giữ hết, chờ thái tử đại hôn xong mới tái thẩm. Bình Tương cùng thế tử phu nhân mới thở phào nhẹ nhõm, ở trong lòng họ chuyện lo lắng nhất không gì hơn là hôn sự. Chỉ cần Bình Tương thuận lợi gả vào Đông Cung, hoàng hậu cùng bệ hạ nể mặt thái tử cũng sẽ không đem chuyện làm dùm beng lên. Lại nói người chết là Triệu Yến Nương, đối với họ mà nói vui nhiều hơn sầu. Được hồi đáp an tâm họ mới đứng dậy nâng nhau rời sân. Thường Viễn Hầu lạnh lùng dùng biểu tình phức tạp nhìn họ rời đi, hầu phủ đèn đuốc sáng trưng, màu đỏ thẫm của đèn lồng quá chói mắt, rõ ràng nên náo nhiệt vui mừng lại không có nửa điểm không khí. Phụ tử Triệu Thư Tài nhìn thấy Hồng Thiếu Khanh, nghe ý bệ hạ xong, mới dám rời hầu phủ. Hồng Thiếu Khanh làm người công chính, có hắn ở đó, hầu phủ không dám sử dụng ám chiêu. Chuyện hầu phủ truyền tới tư phủ, tư lão phu nhân dục chỉ nương đi nghỉ, bà phân tích cho con dâu cùng cháu dâu nghe. Việc này dù sốt ruột thế nào thì ngày mai thái tử đại hôn, bệ hạ trấn an Bình gia tiểu thư trước. Chờ đại hôn mới tái thẩm cũng có lý, chúng ta cũng không cần ở đây đoán mò, qua hai ngày nữa chân tướng sẽ rõ. Tư phu nhân nghĩ, ngày mai con phái người đến hầu phủ, nói thế nào thì cũng là nhị tỷ chị nương. Đa tạ nương, chị nương cảm tạ tư phu nhân, Triệu Yến Nương là nhị tỷ, xảy ra chuyện như vậy, không phái người tới cửa cũng không phải. Chị nương liếc mắt một cái đã nhìn thấy trượng phu trong bóng đêm đi tới, sắc mặt Tư Lương Xuyên vẫn như bình thường. Phảng phất như một bức tranh vẽ trong đêm, rõ ràng là nhẹ nhàng bâng quơ nhưng tinh tế xem ra lại ý cảnh. Tư Lương Xuyên chào tổ mẫu, mẫu thân liền cùng thê tử về phòng. Chị nương đối với cái chết của Yến Nương nghi hoặc rất nhiều, nàng thấy Bình Bảo Châu dù ngu xuẩn, cũng không có chuyện trắng trợn giết chết Triệu Yến Nương. Cùng lý do đó, người của Thường Viễn Hầu Phủ cũng sẽ không làm như vậy. Lại nói Triệu Yến Nương chết trước đại hôn thái tử không chỉ có thái tử cảm thấy đen đủi, mà người trong phủ cũng như thế. Việc này không có khả năng là người hầu phủ làm, là người ngoài thiết kế tốt thôi. Soái Đào Quân Trang 5:07-2019. Tư Lương Xuyên nghiêng đầu nhìn biểu tình của tiểu thê tử liền biết nàng đang tự hỏi chuyện Triệu Yến Nương. Hắn rũ mắt, Triệu Yến Nương chết nguyên nhân rất phức tạp, người của hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Thường Viễn Hầu Phủ. Tận mắt nhìn thấy người của Bình Bảo Châu cải trang đi đến hiệu thuốc mua thuốc, nàng ta đầu tiên là tới một nhà hiệu thuốc mua thuốc xô. Sau đó tới mấy cái cửa hàng khác mua các loại khác nhau, trộn lại chính là độc Triệu Yến Nương chúng. Bình Bảo Châu dù ngu xuẩn, cũng không có chuyện trực tiếp hạ độc giết chết Triệu Yến Nương, trừ phi còn có hậu chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là từ khi Triệu Yến Nương chết bất đắc kỳ tử tới nay, Bình Bảo Châu không giống như là có hậu chiêu. Hắn mua chuộc người nghiệm thi, theo lão đại phu đó chính miệng nói, Triệu Yến Nương ít nhất là trúng hai loại độc khác nhau, chẳng qua là có một loại rõ ràng hơn. Hậu Trạch xấu xa nhiều, vì không muốn gây chuyện cực đoan, vì thế ông ta chỉ nói ra một loại. Soái Đào Quân Trang 5:07-2019. Vậy đến tột cùng còn có ai hạ độc thêm? Bên người Triệu Yến Nương là Lưu Ma Ma. Chính xác là người của hoàng hậu, trước khi xảy ra chuyện hai ngày, từng có nha đầu Đoạn Phủ đến hầu phủ, không biết đã cùng Lưu Ma Ma nói gì. Nếu Lưu Ma Ma động thủ thì do Triệu Phượng Nương sai xử, hay là hoàng hậu bày mưu đặt kế. Việc này không thể định luận, Tư Lương Xuyên không muốn tiểu thê tử suy nghĩ nên cái gì cũng không nói. Hôm sau mới giờ dần, Thường Viễn hầu phủ đã đèn đuốc sáng trưng, hạ nhân đều dậy vì hôm nay là đại hôn. Bình Tương cũng sớm bị nha đầu đánh thức, thắp nến bắt đầu trang điểm. Bỗng nhiên ở Tây Khóa Viện nơi cách ly hạ nhân không xa vang lên tiếng thét chói tai, Ngay sau đó, có một thô sử bà từ té ngã chạy ra, nói năng lộn xộn rằng trong giếng nước có người chết. Quản sự dẫn người xem xét, dùng đuốc soi xuống giếng hít hà một hơi. Dưới giếng có một nữ thi, quản sự nghĩ hôm nay tiểu thư đại hôn, hôm qua trong phủ mới có án mạng, trong lòng cảm thấy không ổn. Nghiêm khắc dặn hạ nhân không được tiết lộ ra, lặng lẽ đem người vớt lên rồi nói sau. Soái Đào Quân Trang 5/7/2019. Ai ngờ, trong phủ Hồng Thiếu Khanh lưu lại không ít nha dịch, còn có một quản lý. Họ nghe tin đến thì thấy nữ thi được vớt lên, xuân se lạnh nên nữ thi chưa sưng to, từ quần áo đoán là tam đẳng nha đầu. Quản sự thấy bọn họ đến, tâm không khỏi trầm xuống. Quản lý đó động tác cực nhanh, nhìn thấy không thích hợp lập tức phái người thông chi cho Hồng Thiếu Khanh. Sau một lát, Thường Viễn Hầu cũng tới hậu viện, rất mau, thân phận nữ thi được điều tra rõ. Nàng ta là tam đẳng nha đầu trong phủ gọi là Thiên Đào, vẫn luôn làm việc trong viện thế tử phu nhân. Có người đoán có lẽ là dậy sớm múc nước, trượt chân rớt xuống giếng. Người cùng phòng với người chết là một tiểu nha đầu đang khóc vô cùng thương tâm, trong miệng vẫn nhỏ giọng nỉ non. Thiên Đào tỷ tỷ thật là mệnh khổ, thật vất vả mới được thế tử phu nhân thưởng thức, còn chưa kịp trọng dụng, cứ như vậy. Thật là mệnh khổ, thanh âm không lớn. Nhưng tên quản lý tài thính mắt tinh, lập tức gọi nàng ta lên hỏi chuyện. Người mới vừa nói, người chết được thế tử phu nhân thưởng thức, là chuyện khi nào? Tiểu nha đầu có chút sợ hãi, lắc thân mình, cúi đầu nói. Hồi đại nhân, hôm qua Thiên Đào tỷ tỷ nói với nô tỳ, thế tử phu nhân bảo tỷ ấy đi đưa thiếu phu nhân điểm tâm, còn khen tỷ ấy làm tốt thưởng cho một cây châm. Trong mắt tên quản lý tinh quang đại thịnh, sự tình rất trùng hợp. Nha đầu này chết quá mức vi diệu, nếu cùng chuyện Triệu Yến Nương chết không có quan hệ, sợ là không ai tin. Chỉ là Triệu Yến Nương trúng độc, là hạ vào trong đồ ăn, hay là... Nhưng hắn cũng không dám tự suy đoán, cứ chờ Thiếu Khanh đại nhân đến định đoạt. Soái Đào Quân Trang 5/7/2019. Hồng Thiếu Khanh tới hầu phủ rất nhanh, hắn ngó Thường Viễn Hầu, giờ Thường Viễn Hầu sắc mặt không thể dùng từ khó coi để hình dung nữa rồi. Thời trẻ xông pha giết địch vô số, chưa từng sợ người chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ người chết ở hậu viện mà trong đó đều là nữ quyến, đều là thân nhân của ông ta. Lại là án mạng liên tiếp chết hai nữ tử, ngẫm lại càng khiến lạnh lòng. Theo Hồng Thiếu Khanh còn có ngộ tác nghiệm thi thể, ngộ tác kết luận người chết không phải là té giếng chết, mà bị ta người bóp chết vứt xuống giếng, dấu vết trên cổ rất rõ ràng. Có thể thấy được nó đã chuyển sang màu xanh tím. Giờ tử vong ước chừng vào giờ Tí. Hồng Thiếu Khanh thẩm vấn nha đầu cùng phòng Thiên Đào. Tất cả mọi người đều nói hôm qua trong phủ bận rộn. Mọi người vội vã cả một ngày đều thập phần mệt mỏi nên ngủ thật sâu. Thiên Đào dậy khi nào cũng không biết. Gần đây Thiên Đào cũng không có gì dị thường. Trừ việc hôm qua được thưởng một cây châm thì không có gì khác thường. Họ đều nhắc tới cây châm. Nói vậy Thiên Đào đã từng khoe ra. Hồng Thiếu Khanh được Thường Viễn Hầu đồng ý, phái người kiểm tra giường Thiên Đào, quả thực lục ra một cây châm, thủ công tinh xảo, phân lượng cũng không nhẹ. Đồng thời trên giường cũng lục ra một bao thuốc bột, Hồng Thiếu Khanh đưa cho ngộ tác kết luận đó là độc hại người chết. Thiên Đào giữ vật ấy làm gì, nàng ta cùng cái chết của Triệu Yến Nương có quan hệ không? Soái Đào Quân Trang 5/7/2019. Thường Viễn Hầu lạnh mặt lẳng lặng nhìn Hồng Thiếu Khanh phái người thỉnh lão đại phu. Lão đại phu thở hồng hộc tới cửa, lập tức liền khẳng định dược đúng là loại độc mà Triệu Yến Nương trúng. Hồng Thiếu Khanh cho người thẩm vấn Lưu Ma Ma. Lưu Ma Ma bị áp tải tới, nhìn thi thể trên mặt đất thi thể nên sốc, run rẩy chỉ ngón tay. Này, chính là nha đầu nô tỳ gặp hôm qua, nói là thế tử phu nhân ra lệnh cho nàng ta tới đưa điểm tâm cho thiếu phu nhân. Vậy bình thiếu phu nhân ăn điểm tâm đó không? Hồi đại nhân, ăn ạ, đều ăn hết. Hồng Thiếu Khanh nhìn Thường Viễn Hầu, sự tình tới bước này rồi, người hạ độc đã tìm được, kẻ phái Thiên Đào đi đưa điểm tâm chính là thế tử phu nhân, Triệu Yến Nương chết chẳng lẽ là do thế tử phu nhân làm sao? Thế tử phu nhân lúc này còn đang ở phòng bình tương, hạ nhân đều đã đi ra, tâm bất ổn, mí mắt cứ nhảy vì hậu viện có người chết. Thế tử phu nhân ngại đen đủi không dám tới nhìn. Soái Đào Quân Trang 5/7/2019. Bình tương đen mặt ngồi trước bàn trang điểm, trong gương phản chiếu một nữ tử không tí vui mừng. Bất luận là nữ tử nào trong đại hôn liên tiếp xảy ra hai án mạng cũng đều không vui nổi. Tay nàng ta vô thức vẽ lên gương, đờ đẫn nhìn chằm chằm phía trước. Hỷ nương không phải người trong phủ nên không cần tiến đến. Hỷ nương cương cứng thân mình, không dám lên tiếng, cũng không dám dò hỏi có muốn tiếp tục trang điểm trải chuốt không. Đột nhiên rèm cửa bị người ta xốc lên, theo gió lạnh tiến vào là Thường Viễn Hầu, phía sau còn có thế tử. Tâm thế tử phu nhân bỗng nhiên lạnh thêm một chút, không biết vì sao cảm thấy hàn ý từ sống lưng dâng lên. Hôm qua, là ngươi sai nha đầu đi đưa Triệu Yến nương điểm tâm. Thường Viễn Hầu nhìn chằm chằm thế tử phu nhân hỏi. Thế tử phu nhân cả kinh nhảy dựng lên. Cha vì sao hỏi như vậy, chẳng lẽ người chết là nha đầu trong viện con dâu? Soái Đào Quân Trang 5/7/2019. Đúng thế, người chết là người hôm qua ngươi phái đi đưa điểm tâm. Tổ phụ, nương chỉ là hảo tâm phái nha đầu đi đưa điểm tâm, nha đầu này mệnh không tốt, thì sao có thể đổ trên đầu nương? Bình Tương vội vàng đứng dậy, quỳ trước mặt Thường Viễn Hầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Viễn Hầu có chút không đành lòng, hôm nay chính là ngày cháu gái đại hỷ mà. Ông ta nâng cháu gái dậy, cháu ngoan, người yên tâm, vô luận có chuyện gì phát sinh, hôm nay ngươi vẫn sẽ thuận thuận lợi lợi xuất giá, bệ hạ đã nói thế, ngươi cứ yên tâm đi. Soái Đào Quân Trang 5/7/2019. Thế tử đứng sau Thường Viễn Hầu, giận dữ nhìn thế tử phu nhân. Thế tử này là nương cưới cho, cả ngày bệnh tật, ai ngờ còn ngu ngốc như thế. Thế tử phu nhân thấy ánh mắt trượng phu mà trong lòng phát lạnh, bất quá là một nha đầu chết thôi. Cha chồng cùng thế tử vì sao lại nhìn như vậy? Sau một lúc lâu, Thường Viễn Hầu mới nói, ngươi gả vào hầu phủ cũng gần 20 năm, hầu phủ đối với ngươi không tệ. Ai ngờ ngươi lại làm ra chuyện táng tận thiên lương như thế, hại chết con dâu mình. Bản hầu biết ngươi đối Triệu Yến nương có nhiều bất mãn, nhưng dù sao đó cũng là thê tử của Triều Ca Nhi. Khi ngươi độc chết nàng ta có từng nghĩ tới hầu phủ, có nghĩ tới Triều Nhi cùng Tương Nhi không? Soái Đào Quân Trang 5/7/2019. Thế tử phu nhân cảm thấy như sét đánh giữa trời quang, thiếu chút nữa là té xỉu. Thế tử ghét bỏ quay mặt đi, lại nữa động tí liền té xỉu. Cha, không phải tức phụ làm, thật sự ta không biết đã xảy ra chuyện gì, sao ngài cho rằng tức phụ hại chết Yến nương? Hôm qua nha đầu đó đi đưa cho Triệu Yến nương điểm tâm, đó là chuyện bình thường, vì sao ngươi phải thưởng cho nàng ta một cây châm? Còn ở dưới giường nàng ta phát hiện một bao dược, đúng là độc hại chết Triệu Yến nương, ngươi giải thích đi. Châm, châm gì chứ? Tức phụ không biết, cha, ta không có làm, không có cho người hạ độc chết Yến nương, cha ta oan uổng. Thế tử phu nhân quỳ trên mặt đất, cha, chuyện Yến nương rõ ràng là do cô em chồng làm, sao lại biến thành ta? Ta căn bản là không thể làm ra chuyện như vậy, cha. Phải tin tưởng ta, Soái Đào Quân Trang 5/7/2019. Thế tử phu nhân duỗi tay muốn kéo áo Thường Viễn Hầu, Thường Viễn Hầu lui về phía sau một bước. Tổ phụ, nương sẽ không làm chuyện như vậy. Bình Triều lòng nóng như lửa đốt xông tới, cũng quỳ trước mặt Thường Viễn Hầu. Tổ phụ, nương tâm địa thiện lương, sao có thể làm ra chuyện như vậy? Rõ ràng là có người vu oan hãm hại. Thiên Đào cố tình chết vào hôm nay, ai biết có phải người khác giá họa không? Có người giá họa cũng không khó đoán. Bình Tương cũng quỳ gối giúp mẫu thân cùng ca ca. Tổ phụ, là cô làm. Vì thất bại mà không muốn chịu trừng phạt, nên giá họa cho nương, nhất định là cô làm. Nhất định là cô, hôm qua cô mới cùng Triệu Yến nương tranh chấp rất nhiều khách khứa có thể làm chứng. Nhất định là cô cảm thấy mất mặt cho nên ghi hận trong lòng, độc chết Triệu Yến nương. Mặt thế tử phu nhân trắng bệch nhìn chằm chằm Thường Viễn Hầu, không ngừng nói. Nhất định là tiểu cô, nhất định là tiểu cô. Cha, ngài phải làm chủ cho ta, rõ ràng là tiểu cô hãm hại ta, tiểu cô là sao chổi mang tới tai họa cho hầu phủ. Sắc mặt thế tử âm tình bất định vì cũng không nghĩ thê tử tâm địa như rắn rết. Lại nghĩ tới lời nhi tử, nữ nhi nói. Cảm thấy hơi có đạo lý, trần trờ nói. Cha, nhi tử thấy có thể là Bảo Châu làm, tính Bảo Châu nào có bao dung người khác, nếu không ngài bảo Hồng Đại Nhân cẩn thận kiểm tra xem. Thường Viễn Hầu lạnh băng liếc mắt nhi tử một cái, thế tử sợ run, cúi đầu. sự việc là do ai làm, Hồng đại nhân đều có định đoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều Ca Nhi, ngươi đỡ nương ngươi ra ngoài, để muội muội ngươi trang điểm, đợi lát nữa người trong cung tới rồi. Soái Đào Quân Trang 5/7/2019. Cha, không phải con dâu làm mà, là do Bảo Châu làm. Thế tử Phu Ân hét lên, Thường Viễn Hầu làm như không nghe thấy, phất tay áo rời đi. Thường Viễn Hầu vừa đi, thế tử phu nhân lập tức ngất xỉu đi, Bình Triều cắn răng, khóe mắt muốn nứt toát ra nhìn ngoài phòng, vẻ mặt mờ mịt. Bình Tương chảy nước mắt, không ngừng hỏi, ca ca, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, người lo làm tân nương tử thôi, cái khác không cần lo lắng. Bình Triều sai người đem thế tử phu nhân về phòng, Hồng Thiếu Khanh đã phái người canh giữ ở đó, bệ hạ phân phó mọi chuyện phải chờ sau khi thái tử đại hôn mới nói. Giờ thìn vừa đến, đội nghi thức trong cung cũng đến cửa hầu phủ. Bình Tương đã trang điểm trải chuốt xong, mama từ trong cung phái ra đỡ tân nương vào phượng liễn. Hầu phủ ngoài cửa chiêng trống vang trời, tâm nàng ta lại thấp thỏm chợt cao chợt thấp. Soái Đào Quân Trang 5/7/2019. Thường Viễn Hầu đưa cháu gái xuất giá xong, nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Hạ nhân trong phủ toàn bộ đều vùi đầu làm việc, thở cũng không dám mạnh, hôm nay tân khách cũng nhìn ra manh mối, vội vàng cáo từ. Xác Triệu Yến Nương còn ở trong phòng, thi thể Thiên Đào cũng ở một phòng hẻo lánh. Một phủ hai thi thể, nào có không khí vui mừng. Thế tử Phu Ân đã từ từ tỉnh lại, nhìn chằm chằm đỉnh màn, đột nhiên dãy giụa đứng dậy, mở cửa, ánh sáng bên ngoài đâm vào mắt khó chịu. Trong viện có mấy nha dịch, bà tử đỡ tay thế tử phu nhân đến phòng Bình Bảo Châu. Nha dịch không ngăn cản chỉ theo sát sau. Bình Bảo Châu đang âm thầm cảm thấy may mắn vì ông trời mở mắt, hung phạm được tìm ra, bằng không thì coi như kẻ chết thay. Thế tử phu nhân đẩy cửa tiến vào, ý cười trên mặt Bình thị còn chưa tan. Bình Bảo Châu, ngươi là đồ sao chổi, lòng dạ hiểm độc trách không được sinh không ra hài tử, xứng đáng gặp báo ứng. Hầu phủ nào có lỗi với ngươi, ngươi lại gây tai họa cho Bình gia, rõ ràng là ngươi hạ độc giết chết Triệu Yến Nương, lại đổ trên đầu ta, ta nói cho ngươi, không có cửa đâu. Ngươi cút khỏi hầu phủ, cút khỏi Bình gia không cần tang môn tinh như ngươi. Soái Đào Quân Trang 5/7/2019. Thế tử phu nhân cơ hồ là giống ra tiếng xong không ngừng ho khan, người lung lay sắp đổ. Bình Bảo Châu bị mắng bốc hỏa, rõ ràng là kẻ hạ độc, lại hãm hại thị, cư nhiên dám đổi trắng thay đen. Ngươi hồ ngôn loạn ngữ cái gì đó, Triệu Yến Nương là bị ngươi hạ độc chết, không thể tưởng được tâm địa ngươi xấu như vậy, còn muốn giá họa cho ta. Ta nói cho ngươi biết, ta là họ Bình, mà ngươi mới là kẻ khác họ, kẻ nên cút hẳn là ngươi. Soái Đào Quân Trang 5/7/2019. Ngươi, thế tử phu nhân thiếu chút nữa là ngã, bà từ phía sau vội vàng đỡ sau lưng, hơn nửa ngày mới thuận khí lại. Thế tử phu nhân là đích nữ của Cát Quận Công, Cát Quận Công tuy không có thực quyền, nhưng cũng là nhị phẩm quận công. Thế tử phu nhân từ nhỏ cũng được cha mẹ yêu thương lớn lên, vì là đích nữ lại là ấu nữ nên tính tình mới mềm yếu, Mai quận chúa nhìn chúng điều đó mới cưới làm dâu. Bình Bảo Châu vẫn luôn chướng mắt, chị dâu em chồng hai người bất hòa đã lâu, hiện tại có án mạng, thì càng hận không thể dồn đối phương vào chỗ chết. Thế tử phu nhân dáng chống đỡ thân mình, vì biết nếu hiện tại ngất xỉu chỉ sợ thứ chờ đợi chính là việc bị định tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là không ngất xỉu thì thứ thế tử phu nhân nhận lại là hưu thư thế tử vứt trên mặt đất, tâm như cho tàn. Soái Đào Quân Trang 5/7/2019, cách chương.